Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 613, vội vàng muốn cướp công trạng. Góc truyện audio .com. Thái độ của Dư Thiên Thanh chính là trong lòng đã có dự liệu từ trước. Dường như không hề lo sợ Lưu Oanh sẽ kéo cô ta xuống nước. Lưu Oanh im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Dư Thiên Thanh. Cô nói sẽ đền bù cho tôi. Có thật không? Dư Thiên Thanh cười nhẹ một tiếng. Chỉ cần cô nghe lời của tôi hiển nhiên sẽ không đối xử tệ với cô. Vậy sắp xếp công việc thì sao? Ánh mắt của Lưu Oanh có chút lo lắng. Cô đương nhiên biết, cho dù có kéo Dư Thiên Thanh xuống nước hay không, thì vết bẩn trên người cô rửa cũng sạch không được. Ai bảo cô ngu ngốc mà lại đi nói chuyện trực tiếp với người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền. Cô mới đi làm, trên lý lịch đã có vết nhơ như vậy. Nếu như không có ai giúp đỡ, sau này nhất định sẽ không tìm được việc làm. Dư Thiên Thanh thấy đầu óc cô ấy vẫn còn minh mẫn. Khóe miệng nhếch lên. Đương nhiên, tôi đã nói sẽ giúp cô sắp xếp. Đương nhiên sẽ không nói mà không có sự tính toán. Lưu Oanh Oanh đã hít một hơi thật sâu khi nghe điều này. Cô thở dài như thể đã quyết định điều gì đó rất khó khăn. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Tôi sẽ thú nhận với Tổng Giám Đốc Triệu và mọi người. Rằng chuyện lần này là tôi đã vội vàng muốn cướp công trạng. Mà không nghĩ tới nói chuyện như vậy liền phá hỏng việc hợp tác. Đôi mắt tươi cười của Dư Thiên Thanh híp lại. Oanh Oanh, tôi biết mà, cô không phải người ngu ngốc như vậy. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô lợi ích, một chút cũng không thiếu. Nghe thấy những lời nói của Dư Thiên Thanh, mặc dù Lưu Oanh Oanh không cam lòng như thế, nhưng rốt cuộc cô không còn cảm thấy lo lắng không yên nữa. Chỉ cần cầm được tiền rồi, sau này còn có thể có một công việc mới. Chuyện gì đã xảy ra lần này, cô sẽ thừa nhận hết. Có lẽ, Dư Thiên Thanh đã cam kết rồi. Cô ta nhất định sẽ làm được. Cô ta cũng không hy vọng bản thân làm ầm ĩ lên. Văn phòng làm việc trang sức đá quý Tư Huyền. Annie biết được rằng bên phía trang sức đá quý Hoàng Thụy là có ý chân thành muốn hợp tác với họ. Liên quan đến sự việc lần trước, cô đã lờ mờ đoán rằng đó là một cuộc đấu đá nội bộ của trang sức đá quý Hoàng Thụy. Chỉ là những việc này không liên quan gì đến họ. Hãy đợi đến khi trang sức đá quý Hoàng Thụy tự xử lý xong việc riêng trước, rồi mới tiếp tục bàn bạc hợp tác. Hai người gần như bàn bạc xong mọi chuyện, thì Annie đứng dậy và tiễn Vân Yến ra về. Mời đọc truyện trên truyện app. Cả hai vừa mới bước ra khỏi phòng tiếp khách, họ liền nhìn thấy một cô gái mới đến văn phòng làm việc, đang đón Sở Tuấn Thịnh và trợ lý của anh ta đi vào. Khuôn mặt của Sở Tuấn Thịnh rất đào hoa. Cô gái nhỏ đang dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn chằm chằm vào Sở Tuấn Thịnh. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vô cùng ngại ngùng. Khi Annie nhìn thấy điều này, cô nhướng mày nói. Vị đây là, cô bé lập tức phản ứng. Chị Annie, vị đây là Tổng Giám Đốc Sở và trợ lý Tống của trang sức đá quý Thanh Sương. Hai người họ vừa mới tới đây. Em nghĩ chị vẫn còn bận ở trong phòng họp, nên em đã đưa hai người họ đến đây. Annie gật đầu rồi đưa tay ra. Xin chào, Tổng Giám Đốc Sở. Sở Tuấn Thịnh nhìn về phía trước một bộ đồ công sở chuyên nghiệp. Mái tóc dài gợn sóng được buộc lại bằng vải lanh. Đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm. Thoạt nhìn thì đó không phải là người trong nước. Anh ta cong môi. Xin chào, tôi không biết phải xưng hô với cô thế nào. Sở Tuấn Thịnh là một người đàn ông thông minh. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết bên kia là người nước ngoài. Và bên kia nói tiếng phổ thông. Không được trôi chảy lắm. Nghe có vẻ hơi cầu thả. Và càng quan trọng hơn là, văn phòng làm việc của trang sức đá quý Tư Huyền, được thành lập ở nước Z, đây là người phụ nữ nước ngoài giàu kinh nghiệm. 80, là đã được điều chuyển từ văn phòng tổng công ty tới. Có lẽ chức vụ sẽ không quá thấp, Trong thời gian vài phút, Sở Tuấn Thịnh cơ bản đã đoán được thông tin chi tiết của Annie. Annie không có ý che giấu. Tôi là trợ lý của Trà Giang, người phụ trách trang sức đá quý Tư Huyền. Annie, Sở Tuấn Thịnh liếm môi. Cô Annie, xin chào. Nói rồi, anh ta liếc nhìn Vân Yến. Cô Vân Yến cũng đến đây để bàn chuyện hợp tác à? Annie hơi ngạc nhiên. Hai người biết nhau à? Vân Yến chu môi. Tổng giám đốc Sở tiếng tăm lừng lẫy. Ở thành phố Trà Giang không ai không biết cả. Không ai không rõ. Annie chớp mắt, nhìn thấy nụ cười của Sở Tuấn Thịnh càng nhiều ẩn ý. Cô Vân Yến đang nói đùa đó. Vừa rồi chúng tôi đang trên đường tới đây. Hai xe vô tình đụng phải nhau. Vân Yến liếc nhìn Sở Tuấn Thịnh một cách vô cảm. Là tôi đâm vào xe của Tổng Giám Đốc Sở. Xe của anh sẽ tốn bao nhiêu tiền sửa chữa? Cứ việc gửi hóa đơn cho tôi thanh toán. Tôi vẫn sẽ bồi thường. Không cần phải nói quá ẩn ý như thế. Vân Yến nói với giọng điệu rất không khách sáo. Thành thật mà nói, cô ấy một chút thiện cảm với Sở Tuấn Thịnh cũng không có. Mặc dù bây giờ Vân Yến đã không còn thích Cảnh Hạo Đông nữa, còn trở thành bạn tốt với Lâm Kim Thư, nhưng trong mắt cô ấy, tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt chính là giống như Cảnh Hạo Đông. Anh ấy tài năng xuất chúng, thích một người có thể lãng tử hồi đầu, làm việc thiện trên đường phố không để lại tên, tiêu chuẩn sống là lôi phong. Cho đến tận hôm nay, Vân Yến vẫn còn nhớ Cảnh Hạo Đông đã ra mặt giúp đỡ cô ấy khi cô ấy bị ai đó ăn vả. Đâu có giống như Sở Tuấn Thịnh. Hôm nay nhìn thấy cô ấy bị một người đàn ông và một người phụ nữ trên xe phía sau đâm phải. Anh ta đứng bên cạnh xem mọi việc. Anh ta cười hả hê trên nỗi đau khổ của người khác. Một người đàn ông như vậy đơn giản là không biết xấu hổ đối với Vân Yến. Nếu nói Cảnh Hạo Đông là lôi phong còn sống trong lòng Vân Yến, thì Sở Tuấn Thịnh là đăng đồ tề. Không có gì để nói. Tuy nhiên, phải nói rằng, Vân Yến không muốn nhìn thấy Sở Tuấn Thịnh, mà là Sở Tuấn Thịnh muốn nhìn thấy Vân Yến. Phong cách cư xử của Vân Yến, ở một số khía cạnh, rất giống với Bạch Cẩm Xương. Đây là lý do đầu tiên khiến Sở Tuấn Thịnh hứng thú với cô ấy. Lý do thứ hai là anh ta đã lâu không gặp một người phụ nữ thú vị như vậy rồi. Sở Tuấn Thịnh không khỏi cong môi khi nghĩ đến bộ dạng vừa nãy mặt đối mặt của Vân Yến với một nam một nữ. Không còn cách nào khác. Anh ta chính là loại người khiến người khác có cảm giác buồn nôn. Có hứng thú với ai, liền thích xem trò giễu cợt của người đó. Lúc đầu đối với Bạch Cẩm Xương cũng như vậy. Và bây giờ, với Vân Yến cũng vậy. Tuy nhiên, trong lòng Sở Tuấn Thịnh, Vân Yến vẫn còn xa mới đạt được sự hứng thú ban đầu của anh ta với Bạch Cẩm Xương. Chỉ là anh ta quá nhàm chán, cũng chỉ là vui vẻ mà thôi. Đương nhiên là những hứng thú nhỏ nhặt này của anh ta, Vân Yến vẫn có thể cảm nhận được. Vì vậy cô ấy càng ghét Sở Tuấn Thịnh hơn. Nụ cười trên gương mặt Sở Tuấn Thịnh càng ẩn ý khi cô ấy yêu cầu cho cô ấy gửi hóa đơn thanh toán. Hóa đơn thanh toán sao? Tôi đương nhiên sẽ gửi cho cô Vân. Cô Vân Yến đợi đi nhé. Làm sao anh ta có thể tìm kiếm thêm niềm vui nếu không gửi hóa đơn cho Vân Yến? Mời đọc truyện trên truyện app. Sở Tuấn Thịnh cong môi cười với Vân Yến. Viên kim cương màu tím trên tay anh ta dường như sáng hơn. Vân Yến thực sự không thể chịu đựng được nữa. Trực tiếp nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, yên tâm đi, tôi sẽ đền bù tiền sửa chữa xe. Vân Yến nói xong, cô ấy nhìn Annie. Cô Annie, tôi đi trước nhé. Đợi hôm khác tôi lại tới nói chuyện hợp tác. Annie gật đầu. Được rồi, tôi chờ nhà thiết kế Vân bất cứ lúc nào. Annie không mù. Cô có thể nhìn thấy dòng điện ngầm giữa hai người đang tăng lên. Nhưng điều đó không liên quan gì tới cô. Cô chỉ chịu trách nhiệm liên hệ với các công ty khác nhau. Đàm phán hợp tác thành công là ok rồi. Sau khi Vân Yến nói xong, Cô ấy bước chân và rời đi. Kết quả là đồng tử của Sở Tuấn Thịnh hơi co lại. Cô Vân Yến, cô bị thương à? Giọng anh ta có chút kinh ngạc. Vân Yến nghe vậy thì sững sờ. Liếc nhìn anh ta. Sau đó liếc nhìn mờ u bàn tay sưng đỏ của mình. Vết thương nhỏ thôi. Sẽ không gây trở ngại gì đâu. Mặc dù cô ấy nói như vậy. Nhưng Sở Tuấn Thịnh nhìn ánh mắt của cô ấy. Rõ ràng là khác. Thành thật mà nói. Trước đây Sở Tuấn Thịnh chỉ nghĩ người phụ nữ này thật thú vị. Thấy mờ u bàn tay của cô ấy sưng lên như thế này. Anh ta đoán chắc là mờ u bàn tay của cô ấy bị va vào khi bị ô tô khác đâm. Sở Tuấn Thịnh thực sự không ngờ rằng, bị thương như vậy rồi vẫn còn nhất quyết thảo luận về việc hợp tác. Điều này khiến Sở Tuấn Thịnh phải nhìn cô bằng cặp mắt khác. Suy cho cùng hầu hết phụ nữ đều yếu đuối. Khi thực sự tổn thương, sẽ không kiên trì tiếp tục đến chỉ để cùng phía bên trang sức đá quý Tư Huyền nói chuyện. Việc xảy ra tai nạn xe cộ, bất kể lớn hay nhỏ, trang sức đá quý Tư Huyền đều sẽ thông cảm cho. Tuy nhiên, Vân Yến, một người phụ nữ nhỏ nhắn, vẫn phải chịu đựng nỗi đau. Đến đây để nói về sự hợp tác trước. Cách chương.